Cổ tình Hà Dục, chương 13, ngôi làng trong thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi lặng lẽ, cứng đờ người nhìn theo con rắn trườn đi. Không ai dám động đậy, chỉ sợ một cái chớp mắt cũng khiến nó nổi giận quay lại tấn công. Một lúc lâu sau, mồ hôi trên trán tôi đã nhỏ xuống làm ướt hàng mi. Sự căng thẳng mới dần dịu lại, giờ có thể nhúc nhích chưa? Khưu Lộc hỏi dò, hai cánh tay tôi đang nắm chặt cây gậy đã cứng đờ. Cơ bắp mỏi như đau nhức. Được rồi, con rắn đó đã đi xa rồi. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thực sự dọa chết tôi rồi. Giọng Ôn Linh Ngọc run rẩy. Tôi còn nhìn thấy cả răng nanh độc của nó nữa. Tưởng đâu sẽ chết ở đây luôn rồi. Thật sự là sợ muốn chết. Khưu Lộc thò đầu khỏi ngực từ Tử Nhung, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi chẳng còn giọt máu. Tôi cố gắng trấn định tinh thần. Chúng ta đi thôi, trong rừng còn vô số nguy hiểm rình rập. Chúng tôi càng cần phải cẩn trọng hơn. Ở một góc sâu trong rừng, dưới tán lá chuối rậm rạp, một con rắn đen dài đang quằn quại giãy giụa. Xì xì, xì xì. Lưỡi đỏ lòm liên tục thè ra, phát ra tiếng kêu vừa như gào thét giận dữ, vừa như tiếng rnr hấp hối. Đầu con rắn khi thì ngẩng cao, khi lại điên cuồng quăng quật, đuôi nó vì đau đớn mà đập mạnh xuống đất, cố gắng thoát khỏi nguồn cơn gây đau đớn. Một con côn trùng đỏ rực, dù con rắn đen có giãy giụa thế nào, con sâu nhỏ ấy vẫn ngoạm chặt đúng chỗ 7 tấc trên thân rắn. Như một giọt máu đỏ thắm bám chặt không rời. Thảm thực vật dưới đất bị nó giãy làm rung lắc dữ dội. Cuối cùng, khi con rắn kiệt sức, lần giãy giụa cuối cùng thất bại. Cơ thể nó ngừng lại giữa không trung trong một khắc. Rồi như bùn nhão nặng nề rơi bịch xuống đất. Lưỡi thè ra khỏi miệng. Không bao giờ rụt lại nữa. Lúc này, con sâu đỏ mới từ tốn rời khỏi chỗ 7 tấc, bốn chân mảnh mai chậm rãi bò đi. Nó bò đến bàn tay trắng trẻo đang chờ sẵn phía trước. Hồng hồng, người ngoan quá, người nọ cất lời, giọng thanh trong như chim phượng hoàng hót. Cậu đưa con sâu lên gần mắt, màu đỏ rực của nó phản chiếu với nốt ruồi đỏ nhạt ngay mí mắt anh, tạo nên một vẻ đẹp lạ kỳ. Cậu xoay người, ánh mắt như có thể xuyên qua những tầng lá rậm rạp, rơi xuống ai đó ở rất xa. Một lúc sau, cậu thong thả cất bước, nhàn nhã đi giữa rừng như thể dạo chơi trong vườn nhà. Cánh rừng đầy rẫy hiểm nguy với anh dường như chẳng đáng bận tâm. Một tiếng thở dài khẽ khàng bay theo gió. Có khách đến rồi đấy, có khách đến rồi. Trong thoáng chốc, tôi dường như nghe thấy tiếng người nói, lơ lửng bên tai, quay đầu nhìn lại, nhưng ngoài 3 người kia, chẳng thấy ai khác. Sao vậy? Ôn Linh Ngọc hỏi, chẳng lẽ là tôi nghe lầm? Khưu Lộc thở hổn hển, một tay chống hông, tay kia chống lên nhánh cây như cây gậy chống. Không theo kịp cũng phải theo. Đi thôi, chúng tôi vẫn đi theo ký hiệu đánh dấu của Từ Tử Nhung. Nhưng dường như phía trước vẫn luôn có vô tận cây cối cản đường. Khi thể lực gần như cạn kiệt, kiên nhẫn cũng sắp cạn sạch, trước mắt tôi bỗng sáng bừng lên. Ở đằng xa, màu xanh bắt đầu thưa dần. Bầu trời vốn bị che khuất cuối cùng cũng lộ rõ ra. Màu xanh lam trong vắt như hồ nước, khiến tâm hồn như được thanh tẩy. Chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Phía trước là lối ra, tôi không kìm được, chạy vọt lên mấy bước, lao thẳng khỏi rừng, không còn bóng cây che chắn trên đầu. Tảng đá đè nặng trong lòng cũng lập tức biến mất. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực phập phồng, cảm nhận rõ ràng rằng mình đang sống. Ôn Linh Ngọc chống hai tay lên gối, đứng tại chỗ nghỉ ngơi. Khưu Lộc chân mềm nhũn, cùng Từ Tử Nhung quỳ rạp xuống đất. Họ chẳng buồn để ý đến chuyện bẩn thỉu, lập tức nằm ngửa ra, đầu chụm vào nhau. Tôi đứng thẳng người, niềm vui chưa được bao lâu, thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi như bị sét đánh. Đầu óc trống rỗng, nơi chúng tôi bước ra không phải đường bê tông bằng phẳng, mà là một lối mòn bùn đất giữa đồng quê. Gần lối mòn ấy là một cánh cổng lớn bằng gỗ đứng sừng sững. Cánh cổng này khiến tôi nghĩ đến cổng thôn Miêu Đồng Giang. Kiểu dáng giống hệt nhau, nhưng rõ ràng đã trải qua bao năm gió mưa. Gỗ đã chuyển sang màu nâu xám. Trên đỉnh cổng là một tấm biển chữ nhật. Lớp sơn đã phai mờ bong chóc. Trên biển có khắc chữ. Tôi không nhận ra, nhưng nét chữ và kiểu dáng rất giống với những chữ khác trên tấm bia đá bên suối lần trước. Ngọn núi Thị Địch, nơi An Phổ và A Lê luôn né tránh không nói đến, bị chúng tôi vô tình tìm thấy rồi. Chẳng lẽ đây chính là nơi người Sinh Miêu sinh sống trong truyền thuyết? Nhận thức này khiến tôi cảm thấy hưng phấn. Mục tiêu chuyến đi lần này của chúng tôi là khảo sát phong tục và văn hóa của người Miêu. Thôn Miêu Đồng Giang đã bị Hán hóa nghiêm trọng. Tuy cũng tìm hiểu được chút ít, nhưng chưa đủ sâu và toàn diện. Nếu có thể tận mắt chứng kiến đời sống thuần chất của người Miêu, thì quả thực là một cơ hội khảo sát hiếm có. Mà theo những ghi chép trên mạng, vẫn chưa ai từng tìm được người Sinh Miêu thật sự. Nếu chúng tôi có thể tiếp xúc, ghi lại cuộc sống của họ, thì chẳng phải là nghiên cứu mang tính đột phá sao? Khưu Lộc từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt e dè. Đây là thôn Miêu mà A Lê nói nằm trong núi Thị Địch sao? Từ Tử Nhung đưa tay che trán nhìn xa. Có khói bếp bốc lên, mà không chỉ một luồng. Chắc chắn bên trong có người ở. Khưu Lộc kéo tay áo Từ Tử Nhung. Nhưng trong đó liệu có nguy hiểm không? Cơ hội lớn bày ra trước mắt. Tôi đâu dễ bỏ qua như vậy. Quay lại cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi bình thản nói. Trên đường đi, chúng ta không gặp bất kỳ ai. Cứ loanh quanh thế này sớm muộn gì cũng bị lạc trong núi Thị Địch. Chi bằng vào đó hỏi người dân bản địa. Biết đâu họ quen thuộc địa hình. Có thể chỉ đường cho chúng ta. Ý của Ôn Linh Ngọc cũng trùng với tôi. Đúng đấy, hơn nữa đã đến tận đây rồi. Mà lại quay về, sau này bị thầy Diệp biết thì cũng chẳng hay ho gì. Nói xong, Ôn Linh Ngọc ghé sát tai Khưu Lộc thì thầm vài câu. Giọng họ nhỏ lắm, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy từ như học tiếp lên thạc sĩ, chỉ tiêu, cạnh tranh, tóm lại là nói xong. Khưu Lộc bĩu môi miễn cưỡng gật đầu, đến cả Khưu Lộc cũng gật đầu rồi, thì Từ Tử Nhung lại càng không phản đối. Chúng tôi chỉnh trang sơ lại trang phục, cố gắng không để bản thân trông quá nhếch nhác. Rồi mới đặt chân lên con đường bùn lầy, tiến vào cổng làng, qua cổng, con đường rộng hơn đôi chút, đủ để bốn người chúng tôi đi song song. Tôi bỗng nhớ đến ngày đến thôn Miêu Đồng Giang, muốn vào làng phải uống rượu chặn cửa, nhưng bây giờ chúng tôi là khách không mời mà đến, lại chẳng có ai ra đón. Cũng phải thôi, nếu thực sự tách biệt với thế giới bên ngoài, làm gì có chuyện tiếp khách. Đi được chừng 5 phút, con đường phía trước đột ngột biến mất, thì ra phía trước là một vách đá treo leo, chứ nào có ngôi làng nào, đến cả đường cũng không có. Hết đường rồi, mình đi sai sao? Khưu Lộc ngơ ngác. Không thể nào, cổng làng ở đó rõ ràng, sao mà sai được? Tôi quả quyết, tôi mạnh dạn tiến thêm vài bước, đứng sát mép vách đá, nhìn xuống. Bên dưới là một thung lũng rộng lớn, kéo dài sâu vào lòng núi, chẳng biết dẫn đến nơi đâu. Trong thung lũng, cây cối xanh tốt rậm rạp, vài cột khói bếp mỏng như kiếm mềm, xuyên qua tầng tầng cây lá bay vút lên mây. Tôi tìm theo hướng khói bốc lên, nhưng tiếc là bị một ngọn núi che khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, khi ánh mắt quét qua thung lũng, tôi tình cờ thấy một góc mái nhà thấp thoáng dưới tán cây. Quả nhiên bên dưới có người ở. Nhưng tôi căng mắt nhìn cũng chỉ thấy rừng rậm lớp lớp. Không tài nào tìm thấy đường xuống. Đang lúc chúng tôi còn đang bối rối, một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau. Các cậu, sao lại ở đây? Cả bọn giật mình, Ôn Linh Ngọc kéo tôi lùi khỏi mép vực, sợ tôi trượt chân ngã xuống. Đằng sau, thiếu niên chúng tôi từng gặp Thẩm Kiến Thanh đang đeo gùi trên lưng. Tò mò nhìn chúng tôi, tim tôi khẽ đập mạnh hai nhịp, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Kiến Thanh chẳng có chút biểu cảm nào. Đôi mắt dài và hơi xếch lướt qua từng người chúng tôi. Dừng lại một chút ở bàn tay của Ôn Linh Ngọc đang còn nắm lấy tay tôi. Rồi mới rời đi, chẳng hiểu sao, ánh mắt đó khiến tôi thấy lạnh sống lưng, làm tôi nhớ lại con rắn gặp trong rừng. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, tôi còn chưa kịp nói gì. Từ Tử Nhung đã bước lên chất vấn hùng hổ. Cậu còn hỏi sao bọn tôi ở đây? Em trai ơi, con đường cậu chỉ đi mãi có thấy lối ra đâu. Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, món trang sức bạc cài trong tóc khẽ va vào nhau leng keng. Đường đó có thể ra được, tôi không lừa các cậu. Cậu nói rất chân thành, vẻ mặt nghiêm túc, không giống như đang nói dối. Quả nhiên, chân thành chính là sát chiêu. Dù Từ Tử Nhung có bực đến mấy, nhìn vào đôi mắt trong trẻo và gương mặt thành thật ấy, cũng không thể nổi cáu nữa. Tôi nói, Thẩm Kiến Thanh, cậu rất rành khu vực này à? Thiếu niên với đôi mắt đen như mực nhìn tôi. Đây là nhà tôi sống bên dưới đó. Cậu ta là người sinh miêu ở đây. Chúng tôi nhìn nhau, ai nấy đều phấn khởi. Bọn tôi có thể xuống đó xem thử không? Tôi cẩn thận lựa lời, tránh để mục đích của mình quá đường đột. Bọn tôi không có ác ý, chỉ muốn ngắm phong cảnh thôi. Thẩm Kiến Thanh đáp, nhưng người trong làng không quen tiếp người ngoài. Khưu Lộc vội vàng hứa, nếu không chào đón thì bọn tôi sẽ đi ngay, lập tức đi ra luôn. Nói xong, hai tay chắp lại, làm động tác, xin giúp đỡ, các cậu thật sự muốn đi, sẽ không hối hận chứ. Khát vọng khảo sát người sinh miêu, tạo ra nghiên cứu đột phá, đã lấn át nỗi sợ trước điều chưa biết. Tôi nghĩ, nếu họ không chào đón, thì chúng tôi đi ra khỏi thôn là được. Biết đâu sự xuất hiện của chúng tôi sẽ mang đến tri thức và công nghệ mới, khiến họ muốn bước ra ngoài thì sao? Đó chẳng phải là đôi bên cùng có lợi à? Thẩm Kiến Thanh thấy chúng tôi kiên quyết, cuối cùng cũng nhún vai như thỏa hiệp. Muốn đi thì đi, nhưng các cậu phải có gan mà xuống được đấy. Nói rồi, cậu ta đi đến vách đá, vén một bụi cỏ dại mọc ven vực, lộ ra một chiếc dây xích đan bằng xích sắt. Thì ra là dựa vào chiếc thang này để lên xuống. Dây xích treo sát vách núi, thả thòng xuống bên dưới. Nếu không quen đường, e rằng khó mà phát hiện ra. Gió thổi qua, dây xích treo trên vách núi liền nhẹ nhàng lắc lư. Chấm chấm chấm, bảy tấc xuất phát từ câu nói. Đánh rắn đánh bảy tấc, thường dùng để chỉ điểm mấu chốt, điểm yếu, bộ phận trọng yếu của con rắn. Cách chương.